Chương 217, cho ai nhìn. Tại bờ hẻo vì hóa thành một phiến đất hoang vu đồng thời, hệ lạn hữu bộ đội tiền tuyến gào thét đạn pháo, rơi vào đối diện thánh ma đế quốc phòng ngự trận địa bên trên. Vô số đạn pháo nhấc lên che khuất bầu trời khói đen, tại hỏa lực yểm hộ dưới, một cô tiếp lấy một cô M4 xe tăng ép qua xốp bùn đất còn có thánh ma đế quốc binh sĩ thi thể cùng khôi lỗi hài cốt, sát nhập vào thánh ma đế quốc phòng tuyến. Gào thét đạn pháo vượt qua đỉnh đầu, đếm không hết lệ lạn như M4 xe tăng lái về phía trước mới tiến công. Quang đạn binh nhóm mang theo vũ khí đi theo xe tăng đằng sau, nện bước tiểu toái bộ dẫm qua những cái kia đã bị ép vào trong đất bùn khôi lỗi hải cốt. Bình bưng súng trường một cái quang đạn binh đi theo xe tăng đằng sau, phát hiện một cái dây rủa lấy muốn bỏ dậy khôi lỗi. Hắn ung dung nhắm chuẩn, một thương đánh nát khôi lỗi đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Bị đánh nát đầu khôi lỗi lắc lắc ung dung ngã xuống, lúc đầu đã không thấy một cái cánh tay nó, hiện tại vừa không có đầu. Đầy trời đạn pháo như hạt mưa rơi vào thánh ma đế quốc trên trận địa, những cái kia cấu trúc tốt chiến hào còn có khôi lỗi đế quốc sắp đặt khôi lỗi xe tăng, đều tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Toàn bộ phòng tuyến đều tại tiếng pháo bên trong run rẩy, chiến đấu ngay từ đầu liền đạt đến cao trào. Đây chính là ngươi cái gọi là tiếp viện A sức đầu mẻ chán đại chấp chính quan tại doanh trướng của mình bên trong, chằm chằm lên trước mặt khôi lỗi đế quốc người áo đen, mở miệng giận dữ hét, chúng ta bố trí tỉ mỉ phòng tuyến, một ngày đều bị chống đỡ trên thực tế hắn đã cho đối phương lưu lại tương đối lớn mặt mũi, rốt cuộc cái phòng tuyến này không phải một ngày đều không chống đỡ, mà là ngay cả một giờ đều không có chống đỡ hệ lạn hữu xe tăng đã xé mở phòng tuyến, hai cánh vây kín lập tức liền. Phải hoàn thành. Bố trí tại đỏ cảm phụ cận 10 vạn thánh ma đế quốc đại quân, mắt thấy liền muốn trở thành cá trong chậu. Càng đáng sợ chính là, không có đỏ cảm, không có đột, không có gờ giả ti, không có trong núi, không có mỉ sắc thánh ma đế quốc chỗ tinh hoa cũng liền rất không sai biệt bao nhiêu. Những địa phương này không thể nghi ngờ không phải giàu có thánh ma đế quốc nội địa, năm đó đông bộ hành tỉnh còn tại thánh ma đế quốc trong tay thời điểm. Những địa phương này đều là bị tỉ mỉ kiến thiết thành thị A về sau đông bộ hành tỉnh mất đi, nơi này lại bởi vì nương tựa hệ lạn hữu càng thêm giàu có. Kết quả, mắt thấy những địa phương này đều muốn rơi vào hệ lạn hữu trong tay, đại chấp chính quan cảm giác được mình lòng đang chảy máu vốn cho là khôi lỗi đế quốc bộ đội đến về sau, hắn ném thành đất mất tình trạng liền sẽ đạt được ngăn chặn, nhưng là bây giờ nhìn đến, ngay cả khôi lỗi đế quốc đại quân cũng vô pháp chống cự hệ lạn hữu tồi khô lạp hủ đồng dạng tiến công. Lần thứ nhất hắn tin tưởng vững chắc hết thể sinh ra dao động, chẳng lẽ hắn sai, không nên tin vào khôi lỗi đế quốc đang lúc hắn dao động thời điểm, đứng tại hắn một bên người áo đen bỗng nhiên nhìn về phía bờ hẻo vị phương hướng. Sau đó người áo đen kia trương biến mất tại che đậy mũ bên trong mặt nhỏ bé không thể nhận ra bóp méo một chút, ngay sau đó lại khôi phục lại. Hắn miễn cưỡng cười cười, mở miệng đối trước mặt đại chấp chính quan khuyên. Không cần phải gấp, đến tiếp sau binh lực sẽ liên tục không ngừng bổ khuyết tiến đến, khôi lỗi đế quốc sức mạnh cường hãn, cũng không phải trước mắt ngươi nhìn thấy ngần ấy. Một bên nói, hắn một bên vươn hai đầu ngón tay, khoa tay một chút nhỏ bé khoảng cách, ngươi chỉ cần lại kiên trì một chút thời gian, vứt bỏ trận địa chúng ta sẽ giúp ngươi cầm về ngươi yên tâm liền tốt mà lại, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta tại vĩnh hằng đế quốc cảnh nội đại hoạch toàn thắng dù là thánh ma đế quốc cuối cùng thủ không được. Ta QNZ có thể bảo chứng ngươi đi vĩnh hằng đế quốc thống lĩnh một phương, ngươi có gì có thể lo lắng. Người áo đen vì làm yên lòng đại chấp chính quan, lại mở miệng cường điệu nói. Cái này kỳ thật mới là đại chấp chính quan lựa chọn đầu nhập vào khôi lỗi đế quốc nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì có cái này cam đoan, hắn liền có thể nắm giữ so hiện tại càng nhiều ma pháp tài nguyên tu luyện. Rốt cuộc trên thế giới này, càng đến gần ma pháp chi nhãn, ma pháp khí tức thì càng nồng đậm. Đại chấp chính quan sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hắn muốn kể một ít cái gì, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Hắn đối ma pháp thỏa hiệp, không nhịn được kia để người mê say dụ hoặc, quên đi chỗ có trước mắt tình thế. Rốt cuộc, cái kia có thể đi càng tới gần ma pháp chi nhãn chỗ tu luyện ma pháp dụ hoặc, đối với hắn mà nói vẫn là quá mức mê người một chu tờ vì đi vĩnh hằng đế quốc, vì đi càng tới gần ma pháp chi nhãn chỗ tu luyện. Vì trở thành ma pháp đế quốc trả vị đại ma đạo sư khủng bố như vậy ma đạo sư, đại chấp chính quan cảm giác đến lựa chọn của mình cũng không có sai. Rất nhanh, đỏ cảm hai cánh phòng tuyến liền sẽ bị đánh xuyên, chúng ta phản kích cực kỳ bé nhỏ, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ vây kín đỏ cảm, đến lúc đó bộ đội của ta đạn dược bổ sung kiên định một chút lựa chọn của mình, đại chấp chính quan khôi phục một chu tờ tinh thần về sau, lại đem lực chú ý đặt ở tiền tuyến tình hình chiến đấu phía trên. Hắn chầm chầm lấy địa đồ, nhìn xem lập tức sẽ hội sư cùng một chỗ hệ lạn hữu tập thứ 2 đoàn quân cùng thứ 3 tập đoàn quân, rất là khó chịu đối người áo đen phàn nàn nói, chúng ta hẳn là ngăn cản bọn hắn đầu nhập càng nhiều binh lực, dù là lại tổn thất 3 và nở người, chúng ta cũng không nên từ bỏ đỏ cảm. Sự tình không phải mãi mãi cũng thuận buồm xuôi gió, đại chấp chính quan các hạ. Người áo đen khoanh tay, lên tiếng hồi đáp. Hắn mang theo một tia oán khí, nói đến trước đó khôi lồi đế quốc hành động không thuận lợi, chúng ta trộm cả tờ ra bọn hắn rất nhiều bản vẽ thiết kế, có một ít vứt bỏ rơi kỹ thuật, cũng có một chút chính tại sử dụng tiên tiến kỹ thuật. Có những này kỹ thuật, chúng ta sản xuất ra càng nhiều khôi lỗi, QNZ chế tạo ra khôi lỗi xe tăng dạng này trang bị vũ khí hạng nặng thế nhưng là, chúng ta còn có rất nhiều thứ không có thu hoạch được bản vẽ kỹ thuật. Cái này để chúng ta rất nhiều kế hoạch mắc cạn. Người áo đen này sau khi nói đến đây, dừng lại một chút. Chờ đại chấp chính quan nhìn về phía hắn, hắn mới tiếp tục nói, chúng ta ăn cắp máy bay chiến đấu bản vẽ cũng không hoàn chỉnh, cho nên chúng ta chỉ có thể tự mình nếm thử cải tiến sản xuất loại này gọi là máy bay phi hành vũ khí. Tiếc nuối là, loại này nếm thử tiến triển chậm chạp, mãi cho đến gần nhất, chúng ta mới nghịch hướng mở phát ra bọn hắn máy bay, nắm giữ chế tạo nguyên lý. Nói đến chỗ này, người áo đen mang theo vô cùng tự hào. Sau đó hắn tiếp tục nói, cho nên, rất nhiều kỹ thuật chúng ta đều muốn hiểu thấu đáo, mất đi quyền khống chế bầu trời chúng ta QNZ chẳng mấy chốc sẽ cầm về thế nhưng là cái này đều cần thời gian khôi lỗi đế quốc không phải là không có làm đến máy bay bản vẽ thiết kế, bọn hắn chỉ là không có cầm toàn thôi. Có một bộ phận bản vẽ không đợi đưa ra hệ làn hiệu, liền bị chặn đường bộ đội cản lại. Kết quả chính là, tại khôi lỗi đế quốc quyết tâm bước lên chiến tranh thời điểm, mô phỏng từ hệ lạn hữu máy bay chiến đấu, còn không có sản xuất hàng loạt, tự nhiên cũng không có hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Đây chính là khôi lỗi đế quốc không quân bộ đội chưa từ NG xuất hiện nguyên nhân. Trên thực tế, đã có mấy trăm khung bị lượng sản xuất ra khôi lỗi chiến cơ bị chế tạo ra, những này máy bay đem phụ trách cùng hệ lạn hữu không quân bộ đội tranh đoạt quyền khống chế bầu trời, hiểm hộ khôi lỗi đế quốc bộ đội trên đất liền tác chiến. Nhưng là bởi vì thời gian nguyên nhân, những này máy bay hiện tại đa số cũng đều trên đường, một bên điều động đến Thánh Ma Đế quốc Nam Bộ tập kết, một bên chờ đợi đến tiếp sau máy bay chiến đấu tập kết tới. Lần này, tốt nhất lời hứa của ngươi sẽ không xuất hiện vấn đề mới đại chấp chính quan trên thực tế từ lựa chọn khôi lỗi đế quốc, liền biết mình đã không có đường lui. Bất quá hắn hiện tại chí ít còn có một số thẻ đánh bạc, có thể cùng đối phương có kẻ mà cả. Tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau trạng thái, ai cũng không cần nói ai vô sỉ. Hai người nhìn nhau lẫn nhau một chút, sau đó lại riêng phần mi nhờ dịch ra ánh mắt của mình. Báo cáo một sĩ quan đứng tại doanh trướng bên ngoài, đứng nghiêm chào về sau đi vào sổ sách bên trong, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng báo cáo, đại chấp chính quan các hạ bờ hẻo vì bị tập kích, tổn thất thảm trọng. Cái gì vốn là có chút không giữ được bình tĩnh đại chấp chính quan sững sờ. Sau đó đông nhiên nhìn về phía đối phương, ngươi lặp lại lần nữa bờ hẻo vì thế nào đến cùng đã xảy ra chuyện gì bờ hẻo vì bị công kích, tổn thất nặng nề, hơn 100 vạn ma pháp sư còn có bình dân chết đi, may mắn người còn sống sót cu nở dê trôi dạt khắp nơi, không có kết cục. Tên quan quân kia đem báo cáo trong tay đưa cho đại chấp chính quan. Kia trên báo cáo chữ viết ngoáy, xem xét liền là tại cực kỳ vội vàng tình huống dưới viết ra. Bất qua phía trên kia chữ, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan để người không rét mà run. Nói hiệu nói vượn bờ hẻo vì làm sao có thể có việc a, làm sao có thể đại chấp chính quan biết được thủ đô của hắn bị hủy diệt về sau, cả người đều trở nên kích động lên. Ngươi không phải nói, những cái kia ác ma tộc cao thủ, còn có các ngươi khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp sư, có biện pháp chặn đường những cái kia ghê tởm máy bay ném bom sao? Đại chấp chính quan lảo đảo một bước, dùng tay vịn chặt góc bàn, miễn cường đứng vững bước chân sau đó liền lập tức mở miệng hỏi. Chúng ta xác thực sẽ chặn đường tất cả bay về phía bờ hẻo vi, nhưng là bây giờ đến tột cùng tình huống như thế nào, ta còn không rõ lắm, để cho ta thật tốt hỏi một chút. Người áo đen bị đại chấp chính quan chất vấn, sắc mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Rốt cuộc hắn xác thực an bài chặn đường đối phương máy bay ném bom nhân tuyển, bọn hắn sẽ ở hệ lạn hữu tiến hành hạch quanh lúc chiên, nghĩ hết biện pháp ngăn lại đạn hạt nhân. Có thể nói còn muốn đem đạn hạt nhân an toàn mang về đến khôi lỗi đế quốc đi. Chỉ là, cái này trộm cướp đạn hạt nhân vật thật kế hoạch bởi vì hệ số an toàn quá thấp, cuối cùng vẫn mắc cạn, dù ai cũng không cách nào cam đoan, dạng này chặn lại đạn hạt nhân, bị vận chuyển về Khôi Lỗi Đế quốc bản thổ về sau, có thể hay không trực tiếp bạo tạc ngươi cũng đừng nhàn rỗi cho ta lập tức đi bờ hẻo vì thấy rõ ràng, sau đó trở về địa điểm xuất phát nói cho ta chân tướng ít có dấu diếm, ta liền đem ngươi băm nuôi rồng nhìn xem người sĩ quan kia, đại chấp chính quan QNZ rất là tức. Dẫn hạ lệnh. Ai không sợ đây là một đợt hiểu lầm nếu như bờ hẻo vì xong ta làm sao cùng quốc dân bàn giao ta làm sao cùng nhiều như vậy thánh ma đế quốc tiền nhiệm đại chấp chính quan bàn giao ở trong doanh trướng đi tới đi lui. Đại chấp chính quan đã bị đột nhiên xuất hiện tin tức cho kích thích. Đứng tại bên cạnh hắn người áo đen kia lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi sớm liền nghĩ đi vĩnh hằng đế quốc tu luyện ma pháp, còn ở nơi này làm bộ làm tịch cho ai nhìn.